Rồi bây giờ vô lớp học nha. Hồi nãy thầy thấy ở trên cái nhóm của các anh chị có phổ biến có thảo luận một cái chủ đề này hay đấy. Thầy rất là thích cái nhóm làm việc trong việc ban điều hành này. Thích chuyện gì các chị biết không? Thay vì thầy thấy phần lớn người ta vô Facebook á, người ta khoe ăn nè. Khoe món ăn nè, khoe đi chơi nè, khoe lum la đủ chuyện. Trong khi các anh chị làm vào Facebook thầy thấy đưa lên là toàn mình thảo luận về Phật pháp không? Thầy thấy rất quý. Đức Phật dạy là một là im lặng như bậc thánh, hai là nói năng như bậc thánh. Mình các anh chị cư sĩ tại gia cũng chưa có thể làm điều đó được. Nhưng mà nếu như khi chúng ta gặp gỡ nhau mà trong đời thường mà chúng ta chịu khó chia sẻ những cái kiến thức về Phật pháp thì từng bước nó nâng cái tư cách mình lên. Không không phải ít cả những người xuất gia nha, nhưng gặp gỡ nhau nói chuyện đời không mà chuyện lên chức này chưa, chức nọ chưa, rồi xây được này chưa, xây được kia chưa, làm được này chưa. Còn các anh chị thì thấy là gặp gỡ nhau nói chuyện Phật pháp không, thầy thầy rất là quý luôn, mà thầy cũng phục luôn á nha, quý là phục luôn á. Trong này các anh chị có đưa ra một vấn đề này, trước khi các chị được câu hỏi thầy nói trước, ở trong Phật giáo nó có cái chữ vô thường, khổ vô ngã. Cái chữ khổ đó là kẹt nhất chữ khổ, vì chữ khổ khi người ta dùng có một một chữ ở trong Dukkha đó, ở trong là Pali hay là Sanskrit cũng dùng chữ Dukkha, khổ. Nhưng khổ này tùy theo ngữ cảnh. Ngữ cảnh tức là văn cảnh á, chúng ta gọi ngữ cảnh hay văn cảnh á, là context không? Context hay là content? Hai chữ tự nhiên mình lẫn lộn một chữ nào, cái chị chắc dùm đi. Context hay là content, tức là văn cảnh, ngữ cảnh á. Context là nội hàm, content là văn cảnh hả? Đúng không? Thưa thầy là context ạ. À? À, context đúng rồi. Thầy hai chữ lẫn nhau. Bộ nhớ kém rồi. Thì cảm ơn chị Hà rất nhiều. Thì cái chữ khổ này á, nó lại dùng cho cả vật chất luôn. Ví dụ như cái vật chất mà tạo thành cái vật này có khổ không? Có. Cái đó là cái điều mà trong học vấn chúng ta, trong tiếng Việt mình không thể hình dung được. Thì chúng ta hình dung chữ khổ là đau khổ, là cảm giác khổ, đau đớn, buồn rầu đó. Chứ ta không hình dung là cái vật chất này nó có khổ đâu. Cái đó cái điều khó. Cái đó khi đụng tới khổ là mình nghĩ tới đau khổ liền. Không nghĩ chuyện đó là cái thứ nhất. Khó cho người học. Chứ còn trong này nó vẫn khổ nha. Cái vật này nó vẫn khổ nè. Cái thứ hai là khi chúng ta bị rất nhiều truyền thống và nhiều thông tin nhiều lắm, bây giờ cũng vậy, tràn lan chi kê khắp nơi, đi đâu tu học tìm ngày an lạc, tu để diệt khổ, tu được an lạc, mà họ lại hiểu cái khổ là cảm giác khổ, nhưng họ không biết rằng đối với Phật giáo là cái cảm giác khổ nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng, không những trong đời sống mà trong sự sự tu tập. Vì trong đời sống của sinh vật mà không có cảm giác khổ làm sao mình biết mình uống thuốc được. Biết bao nhiêu chuyện nhờ cảm giác khó chịu đó, mình mới uống thuốc rồi mình trị bệnh. Ví dụ đơn giản như cái miệng mà các vị làm thử, các vị mà đi chích thuốc tê vô miệng rồi á, đi ăn một cái về nhà cái miệng lở hết á, tại mình ăn mình không có cảm giác đau á, ăn nát cái miệng tại bị rồi. Nát hết cả lưỡi, cả đồ lưỡi cũng nát, mà môi đồ lát đó, nát hết. Và không có cảm giác khổ làm sao mình trị bệnh rồi được. Cho đó cảm giác khổ nó cực kỳ quan trọng và nó rất cần thiết cho đời sống. Mà nói tu để diệt nó làm bậy bạ tào lao mà nhiều người lại dạy vậy đó, tu để diệt cái khổ bậy bạ. Kể cả cái vụ này nói mất lòng nha, lên ngồi thiền mà lót cái gối thiệt cao lên, lót cho nhiều, lót tay lót chân, người ta sợ cảm giác khổ gì nữa muốn cho em đừng ngồi cho lâu, show off là tôi ngồi lâu, khoe tôi ngồi lâu, cốc cọt ngồi lâu đâu đắt gì đâu. Mấy người mà bại liệt ngồi chỗ trên xe lăn đâu đắt gì đâu, đâu phải ngồi lâu đắt gì đâu. Tào lao thực hành là do cái tâm mình, còn cái ngồi quan trọng. Một lát đến khi vô kinh văn vậy, cái chỗ kiết già vậy, thầy giải thích cho rõ. Như vậy chúng ta thấy rằng nó khó, còn đến cái khổ này nó càng khó nữa. Cái khổ này nó có thật nè, là khổ khổ hạnh, khổ hoại khổ, nhưng nó lại là ảo giác. Đối với người này là khổ khổ, thì đối với người kia là hạnh khổ, mà đối với người khác là hoại khổ, chứ không phải là nó giống nhau hết trơn. Y như là cái cảm giác, cảm giác là tất cả mọi người giống nhau, chúng ta đưa tay vào lửa đều nóng hết, hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà qua đến khổ khổ hành khổ hoại khổ, khổ khổ hành khổ hoại khổ, thì nó lại là không giống nhau, ảo giác. Thấy chưa? Khó. Hồi nãy trên cái chị thuyết minh về vấn đề chữ khổ, thì ở trong Phật học á, Đức Phật không có cho nó riêng mình đâu, không có. Như khổ, trong cái khổ đế đó, nó có vô thường, khổ vô ngã không á, nó có nè. Khổ. Như vậy khổ không đi một mình được. Không, chúng ta không thể phân tích mình được, giải thích cho nó dễ hiểu thôi. Và chúng ta biết rằng Đức Phật luôn luôn thuyết minh nó đi đôi với nhau. Vô thường, khổ vô ngã. Mà vô thường, khổ vô ngã nó lại xảy diễn ở trên chân đế, hay cụ thể là trên ngũ uẩn. Cái khó là khó trên ngũ uẩn. Phải nhận ra ngũ uẩn mới nhận ra ra nó. Và nó khác khoa học ra chỗ này. Khác nhau ở chỗ là khi nhận ra vô thường, khổ vô ngã là cả một quá trình tu tập. Quá trình tu tập bằng giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Quá trình tu tập chứ không phải quá trình nghiên cứu. Không phải, như hai cái khác nhau nha. Nào toàn hai khác nhau. Tại nói lại nè, khoa học á, là người ta tìm ra cái như lòng nó khổ đó. Những cái vật chất nó phản ứng nhau á, vân vân. Mà anh thuyết minh rất cụ thể, rất là chính xác, rất là hay. Nhưng đó là nghiên cứu, khoa học gia nghiên cứu. Còn bên này là quá trình tu tập và nhận ra. Vậy nó khác nhau chỗ nào? Vì vô thượng khổ vô ngã thực sự để thuyết minh vô ngã thôi, chứ gì hết. Thực sự nó chỉ để thuyết minh vô ngã. Tại vì đầu tiên đó, cái tất cả cái sự việc, tức là pháp hữu vi á, thường hay vô thường? Nó vô thường. Tại sao nó vô thường? Vì nó khổ. Tại sao nó khổ? Vì nó vô ngã. Đó, cái mục đích thuyết là như vậy đó. Tức là mục đích thuyết minh vô ngã, mà vô ngã là giáo lý trọng yếu của Phật giáo. Nếu bỏ vô cái giáo lý vô ngã đi, Phật giáo không còn cái chỗ đứng nữa. Giáo lý cực kỳ quan trọng Phật giáo là vô ngã. Do đó các vị hôm trước thầy có nói nhiều lần đó, đạo Phật không có lấy Đức Phật làm trung tâm, mà lấy pháp làm trung tâm. Mà pháp là vô ngã. Thấy không? Sa be đa ma anattati. Sa be là tất cả, đa ma là pháp, anattati là vô ngã. Sa be tha ma anattati, tất cả các pháp đều vô ngã. Đức Phật chứng minh vậy đó. Kinh Pháp Cú 2 câu 298 sao? 298 hay 278 vậy đó, nhớ không biết khoảng đó. Thì các vị biết rằng mục đích đó, thấy vô thường vô ngã để chi? Cái này cực kỳ quan trọng nè. Khi thấy được vô thường vô ngã thì mới đi vào ba cửa giải thoát. Không là vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn và không giải thoát môn. Đi vào ba cửa đó mới đoạn trừ thân kiến tắc quả dự lưu. Còn những nhà khoa học gia họ cũng nghiên cứu ra, như các chị thuyết minh đó hoàn toàn đúng. Nhưng họ nghiên cứu và họ nhận ra chứ không phải họ tu tập. Do đó có khi nghiên cứu ra rồi bạn ngã còn bự hơn nữa. Bạn ngã còn bự hơn và cùng đem cái nghiên cứu ra còn hại người khác nữa. Chiến tranh, chiến đụng đùm la xảy ra, thấy không? Sau đó mình thấy hai cái chiều nó khác nhau là vậy. Bên là do tu tập mình nhận ra để đưa đến vô ngã, giải thoát, đoạn trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ. còn một bên đó là nghiên cứu để tìm ra cái hoạt chất đó. Như vậy nó khác nhau ở chỗ nào? Đây là chỗ yếu rồi nha, chỗ yếu chỗ đây, chỗ yếu có một chỗ này thôi, cực kỳ quan trọng. Nhà khoa học gia là họ nghiên cứu, là họ hướng ra ngoài, họ nhìn những cái hiện tượng bên ngoài đó, họ lấy ra nghiên cứu để họ nâng cao cái đời sống vật chất lên. Thì nói là nhà khoa học gia họ tìm những cái bên ngoài, họ nghiên cứu để nâng cao cái đời sống vật chất lên, và càng nâng cao là chúng ta càng lệ thuộc, thấy không? Bữa giờ thầy bị lệ thuộc cái vụ là internet điện thoại này nè, ông cha phiền vô cùng luôn. Mà giờ Đức Anh giúp, mà giờ mình có cái điện, có cái internet rất là ok, sáng mấy bữa không có sáng gì đâu nha. Tốt, xài ok luôn. Đó. Rồi thầy ảnh giúp cho thầy mua được một cái điện thoại Samsung giá trị 1.000 đô free. Các vị biết cái phần mà wifi kỳ trước mình dùng á, một tháng là 80 đồng đó, mà nó không có rõ gì, cái này có 30 đồng thôi, rất ok. Và lại được thêm một cái Samsung bể gốc, bể này chứ, bể gì nè, Samsung bể gì nè, cục cục gì nè, giá trị hơn 1.000 đô, nó nói 1.000 đô, nhưng mà là chưa lấy chữ xài. Như vậy các bạn thấy khoa học gia nghiên cứu là hướng bên ngoài để phục vụ đời sống vật chất, và khi phục vụ thì chúng ta dính mắc vào khổ hơn nữa. Từ khổ đó thành ra đau khổ. Còn Phật học ngược lại là lại thuyết minh cái đó dùng để soi vào trong, quay ngược vào trong, nhìn vào trong này. Khi nhìn vào trong này, thấy cái thực này rồi thì không lệ thuộc nó nữa. Vì theo Đức Phật dạy đó, thì cái thế giới này nó mênh mông đủ thứ, nhưng mà thực sự ra nó nằm ở đây hết. Tức là nó không ngoài năm uẩn, hay ngoài 12 xứ, hay ngoài 18 giới. Nó nằm trong đó thôi. Mà năm uẩn, 12 xứ, 18 giới nằm đâu? Đây ở đâu nữa? Đây nè. Thành Đức Phật có câu Đức Phật thuyết minh nói là này, thì kêu ông hãy đến đây, hãy đến đây thì sẽ chỉ cho ông thấy. Ngay ở trong cái thân, cái thân một mét mấy của mình đây, 6 feet, bây giờ mình 6 feet, còn bên mình 6 feet à, 6 feet là như thầy khoảng mấy feet, quên mất rồi. Sáu feet, sáu feet, thầy cũng gần 6 feet đây nha, 6 feet. Ngay trong cái thân khoảng 6 feet đây, ta chỉ cho ông thấy được thế giới, hình thành thế giới vì sự chấm dứt đau khổ của thế giới. Ngay trong này đó, đó vấn đề đó là quan trọng, hai cái ngược nhau chỗ đó đó. Do đó nếu chúng ta nói là chỉ dùng khoa học gia nghiên cứu cái vô thực của vô ngã không thì nó không phải. Nó chỉ đưa đến phát huy về vật chất, tìm ra được đó, nhưng mà phát huy tìm được những quy luật của vật chất và phục vụ đời sống, và lại lệ thuộc nhau đau khổ hơn. Còn Phật giáo ngược lại, không dùng nguyên người ngồi mà nhìn vô trong, thấy vô thường của vô ngã ngay ở đây, và nhờ thấy ở đây, ngay ở đây thì đưa đến giác ngộ giải thoát, đem đến đời sống bình an hạnh phúc cho chính mình và người khác, bằng cái là đoạn trừ thân kiến đó. Đó là hai cái đường nó khác nhau. Như vậy bây giờ mời trong lớp mình có câu hỏi nào, bài học cũ thì hỏi, là chúng ta học tiếp tục học mới. Bây giờ chúng ta trở lại cái bài kinh, nếu như không ai hỏi thì trở lại bài kinh mình học nha. Mình học cái bài học của hôm nay. Dạ vâng, con kính mời thầy vào bài mới ạ. Các vị lập trang 380 đi vào ở trong cái phần này. Phần 3, thế nào là 4? Bây giờ chúng ta lấy cái chữ mà quán thân trên thân. Học lại cho kỹ nha, quán thân trên thân. Giờ thầy giải thích từng chữ, từng chữ theo ở trong kinh văn á, từng chữ. Rồi trong lớp mời học viên cho ví dụ, thân trên thân. chữ ở trong trong kinh văn á, nguyên nguyên câu của nó đó là kayanu basana satipatthana. Cái câu đó là niệm quán niệm ngay phát triển về chánh niệm ngay trên thân. Giờ ta dịch từng chữ nha, phải nói xác từng chữ. À, tức là chúng ta coi như là nó cá sách mấy cái chứng, để sau không có mỗi người giải thích khác nhau không có được, giải thích lung tung không được, đúng là đúng nè rồi mới thực hành được. Đầu tiên chữ kaya là thân, chữ kaya là thân, kaya là thân, kaya nu basana, kaya anu basana. Thì cái basana chúng ta trong lớp biết rõ rồi, đó là thấy, động từ thấy. Vipassana tức là thiền minh sát đó, à, tức là gọi là thiền minh sát, hay gọi là Vipassana gọi là thiền quán. À, chữ thấy này, nhớ là chữ thấy ở trong Bali với chữ thấy trong tiếng Việt mình giống nhau lắm. Còn tiếng Anh nhá, chữ thấy là tu si, tu si thôi. Trong tiếng Việt mình khác, tại chứng minh tiếng Việt mình chữ thấy rất là hay nè. Tôi thấy buồn buồn, đúng không? Thấy buồn buồn, thấy không? Mình đâu có thấy đâu mà buồn, mà mình thấy buồn mà. Tôi thấy vui quá, đúng không? Rồi, tôi ngồi đây mà tôi thấy cái mùi hôi hôi đây nè. Đúng. Tức là mình thấy đó bằng lỗ mũi. Tôi thấy cái mùi thơm thơm cũng bằng lỗ mũi. À. Mà tôi thấy buồn buồn là bằng bộ não. À. Rồi thấy gì nữa? À, tôi thấy vui vui bằng cảm giác. Tôi thấy cô nhỏ đẹp. Không có thấy cô nhỏ đó nha, nhưng mà nghĩ đến cô nhỏ đó đẹp. Tôi thấy cái ông nghĩ ông nhiều chuyện quá. Đại ca, tôi thấy ông nghĩ ông nhiều chuyện quá. Nhưng mà đâu có thấy đâu, mình nghĩ ông nghĩ nhiều chuyện. À, tôi thấy ông Long này, ông rất là tốt bụng. Thấy chưa? Các vị thấy là tiếng Việt, cái chữ thấy trong tiếng Việt rất là hay. Nó diễn tả rất nhiều lĩnh vực luôn. Thì chữ thấy đó, đó nó giống với chữ basana ở trong này nè. Thấy tức là gì? Tức là ghi nhận và quan sát. Đó, ghi nhận và quan sát. Đó. Thì thấy đó đó. Trong này có một chữ rất là khó. Trong chữ này khó lắm. Là chữ anu. Mà cái chữ anu ở đằng trước nó chữ kaya hay chữ a nó ghép lại thành một. Cái này thầy nói qua cho biết thôi, trên lớp không phải là học là Bali. À. Bali thì cái chữ này nè, à, nếu mình dịch sát nghĩa là thấy như thân như thế nào thì thấy như thế đó. Tại cái chữ anu này nè, nha. Anu này nè, à, trong từ điển Bali English, những chữ Bali anu này để thích chút nha. Anu này nè là on nè, à, có nghĩa là đi theo nè, có nghĩa nữa là according, là đi theo nữa nè. Nó còn có nghĩa nữa là follow, đi theo nè. Nó rất là nhiều nghĩa nha. Nhưng mà ở trong này á, người ta dùng cái nghĩa của nó có nghĩa là cái sự việc đó như thế nào chúng ta ghi nhận theo như đúng như thế đó. Là chữ anu, theo đúng như vậy. Thầy chứng minh một câu ở trong một bài kinh có câu này. Một bài kinh có câu này, bài kinh này cực kỳ quan trọng với người cư sĩ tại gia, nó gọi là bốn dự lưu lưu chi. Sadama Sawana thầy đọc nhầm rồi. Sat Burisa Samsawa Sadama Sawana Yoni Somanasikara Thamma anuthamma bati bati. Câu cuối cùng nó giống cái câu này luôn, y luôn. Bên này của chúng ta mình đọc một câu nè. Kaya kayanubassana. Thì bên kia câu nó thamma anuthamma, thamma anuthamma bati bati. Câu thamma anuthamma bati bati có nghĩa là gì? Có nghĩa là thực hành pháp đúng như pháp, cũng như là thực hành việc lái xe đúng như cái lái xe. Không? À, trong bài kinh 44 dự lưu chi thân cận bậc thiện sĩ nè, lắng nghe diệu pháp nè, à, hiểu đúng như lời dạy nè, và thực hành pháp đúng như pháp nè, pháp tự pháp hành. Không? Như vậy cái chữ thân quán niệm xứ này, chữ thân quán này nè, chữ thân quán này có nghĩa là quan sát thân hoạt động của thân như thế nào thì quan sát nó như thế đó. Đây đây là nữa lại nha, câu nghĩa nè, chữ chữ thân quán niệm xứ này nè. Như vậy cái chữ kayanupassana có nghĩa là quan sát cái hoạt động của thân như thế nào thì nhận ra nó như thế đó, theo nó. Cái đó trong kinh văn dịch là quán thân trên thân là vậy đó, ngay trên đó thôi, ngay từ hoạt động của thân như thế nào chúng ta ghi nhận thế đó. Mà như lúc hồi nãy thầy nói một cái câu kinh văn nãy đó, tham anu tham má và tì bà tí đó, tức là thực hành pháp đúng như pháp. Còn mà thực hành pháp mà tào lao sao mà đưa đến kết quả được, mà hầu hết là mình thực hành tào lao. Tào lao là sao? Tào lao thầy học không trúng. Như thầy nè, ngày xưa thầy học cấp 1, hết cấp 1 rồi giải toán không được. Copy là chính. Học toán, trời ơi, copy là chính. Mà ông thầy đó, hồi có một ông thầy, ông dạy thầy học trường Phương Sài hồi nhỏ. Ông đánh khỏi chê. Ông thầy, ông tên là ông thầy Trung. À, trời, ông đánh khủng khiếp. ông dạy, đánh quá trời đánh luôn. Mà muốn khỏi đánh thì làm gì, cái gì biết không? Copy làm gì? Thầy là chuyên gia copy. Copy. Tại vì mình làm toán không được, tại mình không hiểu công thức toán. Giờ toán mình dù, giờ toán là ông thầy trên giảng toán ở dưới mình chơi gì cái gì biết không? Zero phải không? Gọi là gì đó. Cái dấu nhân rồi đánh cái zero đánh nhân. Cái gì? Caro. Caro. Thầy thì giảng toán trên mình chứ chơi caro với nhau, mình sao giỏi toán được. Đến khi ra bài làm tào lao là đúng rồi nữa. Thì tu cũng vậy thôi, y nhau khác hết trơn á. Nghiệm lại những cái chuyện tu tập của mình, giống như là mình dùng môn toán, mình học toán dốt của mình làm tào lao. À, tào lao vậy đó. Tức là học tầm bậy, học trật. Mà cái bậy nhất là gì phải không? Học trật làm trật rồi, đi dạy bậy cho người ta nữa, là truyền bá cả một cái tào lao thành cái pháp môn tào lao. Pháp môn tào lao mà ngay ở trong cái pháp môn cái tứ niệm xứ này nè, là thầy thấy phổ biến trên mạng thầy đọc là tào lao nhiều nhất. Tào lao nhiều nhất tại vì cứ đọc sách ra, đọc sách rồi dạy, là nghe thầy mình dạy không, dạy lại gì không có sự thực hành gì trơn, không có thực hành cái nghiêm túc, không hiểu gì trơn trong đó. Rồi nếu có trường hợp hít thở, thở vài năm vô trường tiền, hít thở vài năm cái vậy dạy à, chơi gì ai chịu nổi không? Đâu có được mà. Đâu có được. Không được đâu. Nhớ là chúng ta học, tự học đánh đàn chúng ta học được nha. Thầy nói lại nè. Mình tự học đánh đàn, mình đánh được, nhưng mà dạy người ta không có được. Cũng như thầy nè. Giờ thầy dạy tiếng Tàu được, thầy bảo đảm luôn. Thầy dạy ba cái vụ này được mà biểu thị tiếng Việt đâu có giỏi đâu. Tuy rằng thầy là người Việt, thầy nói tiếng Việt đó, dạy tiếng Việt đâu có giỏi. Tại mình không có sư phạm tiếng Việt. Đừng có dạy mình nói cái gì cũng là dạy được đâu, không có được đâu. Không có được. À, không có mình tin rồi mình dạy, mà hầu hết là dạy là vì tin. Ảo, cái đó ảo. Đó tào lao. Cái đó phải học rất là nghiêm túc. Rồi thực hành nữa. Phải học nghiêm túc hành rồi mới được dạy cho người khác. Nó cái tai hại là thứ nhất là gì, mình hiểu sai, thực hành sai, bỏ cái cuộc đời mình thực hành sai tại mình không hiểu. Hiểu không hiểu cho đúng, không chịu hiểu cho đúng mà cứ ráng thực hành không à. À rồi khi mà mình thực hành có cái gì đó, có cái quả chút chút gì đó mình lại cố gây dậy người ta, gây tai hại vô cùng luôn, rất là tai hại. Đấy, như vậy thì thấy chữ quán thân là như vậy đó. À, quán thân, trên thân, thân là trên cái thân này này, chữ thân thứ ba đó. Quán tức là quan sát, ghi nhận, nhận ra. Như vậy chúng ta có là quán thân, trong thân hay trong. Ở trong này có mấy người dịch khác nhau luôn. Chữ trong cũng vậy, chữ trên cũng vậy. Nhưng trong bản Hán ngữ, dịch cách đây khoảng 1.700 năm. Đó là cái bản kinh này trong Trung Hàm á, dịch cách đây khoảng 1.700 năm đó. Khoảng đó đó. Thì trong đó họ dùng chữ như. Quán thân như thân. Xét là chữ như rất là hay. Tức là quan sát thân như thế nào thì thấy nó như thế đó. Là chữ như họ dùng nghĩa đó. Tức là như này là chỉ cho chân, chân đế đó. Chân đế đó, như thật. Tức là cái hoạt động của thân như như thế nào chúng ta thấy đúng như thế đó. Họ dùng chữ như, quán thân như thân ở trong cái bản Hán ngữ đó, dùng chữ chữ như. Thầy không có sùng thượng chữ Hán đâu, không có đâu. Nhưng mà chữ nào hay thì mình dùng, chữ nào nó gần mình dùng thôi. Chứ không có sùng thượng chữ Hán, không có. Không có đâu. Như vậy các vị thấy rằng quán thân, trong thân hay trên thân hay như thân có nghĩa là quan sát, à, quan sát hoạt động của thân như thế nào thì thấy nó như thế đó. Đó là cách thứ nhất để thành lập chánh niệm. Nguyên câu nó kaya nubassana sati patthana. Sati tức là chánh niệm đó, patthana là thành lập, xây dựng. Thành lập xây dựng chánh niệm bằng cách, lặp lại là cách thứ nhất nè, thành lập chánh niệm bằng cách quan sát thân hoạt động như thế nào thì thấy như thế đó. Rồi đó chưa? Rồi bây giờ mời cả lớp cho ví dụ. Mời các anh chị em lớp cho ví dụ. Nếu anh chị nào chưa hỏi hiểu thì giơ tay thầy trả lời tiếp. Còn không ai giơ tay để hỏi thì thầy thì các vị cho ví dụ. Dạ vâng, thầy vừa giảng cho lớp chúng ta về phần quán thân trên thân. Ai có câu hỏi hoặc thắc mắc gì xin giơ tay ạ. Mời các học viên. Dạ vâng, mời anh Nguyễn Tiến Giang ạ. Mời anh Giang. À, con chào thầy ạ. Có một điều mà con thắc mắc là cái từ lưỡi quan sát và cái thấy thì có lúc con cảm giác nó đồng nghĩa nhau. Đấy là cái, còn cái nữa là giữa cái cảm nhận của cái thân ấy, chẳng hạn con sờ tay vào nước nóng con thấy cái chỗ đó thì nó nóng, nhưng mà nó hay bị lẫn cái suy nghĩ nữa. Thì thưa thầy là giữa cái quan sát ở cái thực tế và cái suy nghĩ trong đầu thì làm sao mà tách được nó ra? Chờ hỏi anh nha. Dạ. Anh biết lái xe phải không? Dạ. Biết lái xe đúng không? Dạ. Để anh biết lái xe, tôi biết lái xe, hỏi nhau vậy. Đúng không? Khi mình mới học lái xe đâu có thuộc hết. Đúng không? Mình học cái sách lái xe dạy không biết Việt Nam sao, trên Mỹ tôi nhớ nó khoảng chừng 100 câu phải không? Phải thông qua 100 câu á, 100 câu. 100 câu mình đậu khoảng chừng 20 câu là đậu á. À, thì đó cho câu đọc khoảng 100 câu, anh nhớ không, mình thua 100 câu, nhưng anh đâu có nhận ra 100 câu đó là ở trong cái xe nó chỗ nào hay sử dụng sao, đâu có đâu. Nhưng bây giờ thì automatic rồi, đâu nắm đó biết cái trơn ấy. Đó là xe là dễ nha, mấy cái ông học ở trên máy bay còn khó nữa đó. Rồi cái ở đây có một chị nữa là chị Phát Thanh Tuyền, chị bán hàng ở trong quầy thuốc của chị là mấy trăm loại thuốc luôn, hỏi thuốc nào chỉ đúng chỗ đó luôn. Đi vô cái tiệm bán đồ ăn, bán đồ của Mỹ cũng vậy, là Walmart đó, mình vô mình hỏi nó một cái nha, hồi lên nó biết liền, nó chỉ ngay chỗ đó luôn. Như vậy từng bước anh ơi, mình học từng bước à. Bắt đầu mình phải học lên lý thuyết thì thân thọ tâm pháp, rồi mình thực hành từng bước là tư tưởng nó ra trơn. Còn anh biểu mà mới học mỗi ba bữa mà biết liền không có được đâu, không có được đâu. Cũng như học lái xe thấy không, chạy lên chạy chạy da tróc gãy. Tôi đi thi bằng viết một lần đậu, còn thi bằng lái ba lần mới đậu này. Chỉ có cái mà anh nói hồi nãy đó, cái vấn đề để giải quyết được là chữ thấy hay là chữ quan sát vào, đúng không nè? Thấy là quan sát, hai cái nó đi đôi nhau. Tôi dẫn chứng nha, dẫn chứng. Chắc chắn là anh biết cái câu này. Cái câu này tôi dẫn chứng một câu. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Mật Đa Thờ chiếu kiến ngụ ứng vậy không? Rồi chưa? Chắc anh biết câu đó. Chắc 100% là anh biết. Ai theo Phật giáo Bất Tông thì biết câu đó trơn. Tức là mở đầu của bài kinh Bát Nhã thì trong đó dùng chiếu kiến ngụ ứng. Chiếu kiến ngụ ứng. Như vậy á, là trong đó có hai từ. Từ thứ nhất là chữ chiếu, tức là quan sát. Từ hai là kiến, là thấy. Đúng không? Ở trong Phạn ngữ á, nó là khác. Ở trong cái câu đó, ở trong Phạn ngữ đó là Ngài thấy ngũ uẩn, Ngài quan sát nó là không, tự tính, tức là vô thường ô ngã đó. À, như vậy á, thì ở trong trường hợp này nè, có nghĩa là mình thấy, mình ghi nhận đã. À, nhờ ghi nhận đó rồi mình mới quan sát nó như thế nào. Đó, giờ đó nó đi như này, chúng ta sẽ học rồi nãy đó, đây nè, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nè. Nhiệt tâm tức là chú ý, cái gì đó chú ý tập trung. Tỉnh giác tức là ghi nhận được đối tượng đó, và chánh niệm biết nó là cái gì, theo đúng như nó, thấy không? Như vậy bây giờ anh đừng có quan tâm là cái quan sát, cái thấy khác nhau, chúng nào không quan tâm chuyện đó, bỏ đi. Anh càng quan tâm chừng nào nhức đầu chừng nấy, không làm được đâu, bỏ. Anh cứ tiếp tục quan sát, rồi một lúc nào đó nó sẽ cho anh biết thế nào là quán, mà thế nào là chiếu, à, thế nào là ghi nhận, thế nào là quan sát. Nó sẽ nhờ kinh nghiệm, nó nghề dạy nghề, nó dạy cho anh. Còn bây giờ có nói 1000 lần anh cũng chẳng hiểu đâu. À, không hiểu, anh chỉ có khái niệm rằng à, ghi nhận tập trung nè, một nè, ghi nhận là hai nè, quan sát là ba, ba giai đoạn. Học từ trên như vậy, nhưng trên thực hành của anh bây giờ nó chỉ có một, à, không có ba đâu, không có một thôi. Mà một cái đó mình cứ tiếp tục rồi từ từ anh nhận ra, cũng như lái xe vậy mà, không khác gì hết. Ok hả? Dạ, con cảm ơn thầy. Vâng ạ, mời các học viên khác. À, thầy nói có cái này, à, cái đây là chia sẻ trong lớp nha. Hôm trước thầy có nói một lần rồi, chúng ta học cái gì vậy đó, bản thân chúng ta là 70% rồi, ông thầy 20%. Ông chỉ giúp cho mình cái cách mình học thôi, chứ ông thầy không thể nào học giùm mình. Và chúng ta không bao giờ được có ảo tưởng này, là chúng ta học ông thầy chúng ta hiểu. Không có hiểu đâu, bảo đảm 100% luôn. Dạ, thầy chứng minh nha. Một người chưa bao giờ ăn ớt mà gặp thầy Tâm Hạnh hỏi ăn ớt cay sao, thầy Tâm Hạnh ông giảng 3 ngày rồi ông chưa biết cay sao rồi. Ông có khái niệm thì có, nhưng muốn biết điều đó thì ông phải kiếm ra ớt ăn rồi. Tại tu viện thầy có rất là nhiều người, thầy nói rất nhiều nhiều người chứ không phải là một người. Khi họ đến tu viện đó thì những khóa tu học á, là họ mang cái ý nghĩ rằng à, ông mình đến đó, ông thầy sẽ giải quyết cho mình những vấn đề mình muốn. À, họ nghĩ gì đó. Mà khi đến mà ông thầy không giải quyết cái điều cho họ muốn đó, đáp ứng được nhu cầu của họ đó, là họ bất mãn, là họ quay lưng. Mà họ không biết rằng nếu ông thầy giải đáp điều cho họ muốn thì họ không cần đến tu viện, không cần đến cộng thầy. Tại vì họ muốn những điều họ muốn có nghĩa là họ có đáp số rồi. Thấy không nè? Tức họ chỉ muốn ông thầy giải quyết cái đáp số mà họ muốn thôi. Sao được? Ông thầy chỉ cách giải bài toán, còn tự về giải thì tìm ra đáp số, đáp án. Còn ông, họ muốn ông thầy giúp cho họ cái đáp số, mà đáp số theo ý muốn của họ nữa. Thì không có ông thầy nào làm được hết. Ông thầy bó tay, thầy bó tay luôn. À, không phải một người, nên rất nhiều người đến tu viện, tham gia những khóa tu học, rồi hăm hở ghê lắm, cô quay lưng. Tại vì họ cứ nghĩ rằng họ đến, ông thầy sẽ giải quyết những nhu cầu thì họ muốn. Mà ông thầy mà giải quyết thì nhu cầu họ muốn thì còn gì ông thầy nữa trời. Không phải ông thầy đâu. Mà họ phải học thực hành. Và trong khi họ kẹt á, họ có trở ngại thì ông thầy giúp cho họ cách họ gỡ. Nhưng họ tự gỡ lấy. Họ chặt cây thì họ phải vác. Chứ ông thầy vác cái dùng họ đâu có được. Và khi chúng ta, ông thầy không đáp ứng được nhu cầu của mình thì mình bất mãn. Mình chỉ muốn ông thầy ông giải bài toán ra đáp số theo ý muốn của mình. À, không biết rằng thứ nhất ông thầy không làm được. Ông thầy bây giờ làm được. Ông thầy dởm làm được. Ông thầy thực làm có được. Thứ hai là họ nếu họ có đáp số rồi họ gặp ông thầy thì ông thầy giải anh chị. Thấy không? Mất thời gian. Mà thông thường cuộc sống như vậy đó, mình ví dụ mình muốn đi chơi đi, mình nghĩ rằng mình đến cái chỗ nào mình chơi, mình vui, mình tưởng tượng đến chỗ đó sẽ đáp ứng mình chỗ này. Những vấn đề kia, ví dụ mình muốn đi lên trên Sapa mình chơi, mình nghĩ Sapa thế này, thế kia, thế nọ. Nhưng đến khi lên Sapa rồi thấy không giống gì, suy nghĩ mình trơn bất mãn quay về uống tiền. Mà chắc bây giờ thầy lên Sapa được, thầy bất mãn dữ lắm nha. Hồi xưa thầy lên đó là cách đây gần 30 năm rồi. Cho đó nó đẹp hoang vu lắm. Bây giờ chắc nhà cửa lùm la nhìn là bất mãn. Tao tốt nhất định đi. Rồi tiếp tục. Ai có hỏi thì hỏi tiếp. Dạ mời Huệ Nghiêm. Huệ Nghiêm có giơ tay ạ. À, mời chị Huệ Nghiêm. Dạ thưa thầy. Con thực tập như vậy mà con không biết có phải là con cứ ghi nhận được thân trên thân chưa? Thì giống như là con đi với thầy thì con đi thì con ghi nhận được cái bàn chân của mình nó bước xuống cái mặt đất đi, hoặc là bước trên một cái gì đó thì có một cái đối tượng. Có một đối tượng để mình cái này mình bước xuống cái kia. Rồi con ghi nhận được cái này nó bước theo cái kia, bước theo cái kia thì cái sự di chuyển của nó. Thì con ghi nhận vậy thôi, nhưng mà cái cảm giác của con thì nó nhiều hơn, chứ tôi ghi nhận được cái sự tê tê của bàn chân gì đó thì con cảm thấy con ghi nhận nó rõ hơn. Không, chị trả lời chỉ có một đối chủ đề thôi, là quán thân trên thân thôi, không chỉ nói qua chuyện khác. Dạ, nói một chuyện quán... dụ như quán thân trên thân thì theo kinh nghiệm của chị thì như thế nào, chị cứ trình bày đơn giản là ngắn gọn nào tốt, ngắn gọn. Dạ, thì con ghi nhận được cái bước chân của mình thì cái chân là tục đế rồi, nhưng mà con ghi nhận được cái của mình nó di chuyển trên cái một cái bước đó thầy, cái đi cái này thì nó sẽ tiếp tục tới cái khác, rồi mình ghi nhận được cái bằng cái chân của mình nó tiếp xúc với cái mặt đất, thì mấy cái những cái tiếng mình nói ra thì đều là tục đế, nhưng mình ghi nhận được nó. Thì con nghĩ là quán trên thân kìa. Thì mình ghi nhận được cái toàn thân mình đi thì cái đó là trên thân. Còn cái ghi nhận mà cái này nó tiếp xúc tới cái kia, mà cái nguyên cái thân của mình ghi nhận được thì con nghĩ đó là toàn thân. Bây giờ hỏi chị nha. Khi chị đi thì cái đầu tiên khi ghi nhận là cái gì? Thứ nhất. Ghi nhận là cái gì? Thứ nhất. Cái thứ nhất chị ghi nhận khi chị đi là cái gì? Dạ cái bàn chân mình bước xuống cái mặt đất là cái có nghĩa là không. Có đối tượng không đúng, ai cho đúng? Cái đầu tiên khi chúng ta đi là chúng ta ghi nhận được ngay, đầu tiên khi chúng ta đi là chúng ta ghi nhận được ngay. Con quan sát được là cái giò của mình nó bước đi trên cái một cái đối tượng, có nghĩa là giống như cái cơ thể của mình đi, mình ghi nhận được cái sự tê tê cứng mềm của nó đó, cứng mềm của bàn chân đó, mà mình con nghĩ khi mà kiếm cứng mềm là con nghĩ con qua tưởng tượng rồi, con nghĩ suy nghĩ rồi. Không. Thì ai cho biết Huyền Nghiêm để anh Khang giúp cho. Dạ mời anh Khang ạ. Dạ, khi mình thưa thầy và các bạn, khi đi thì khi mình bắt đầu đi thì cái ghi nhận đầu tiên là ý nghĩ mình muốn đi, rồi sau đó mình đạp cái bàn chân xuống đất. Không phải, đây chúng ta nói về thân mà, đâu có ý tâm gì trong đó đâu. Đây ta nói về thân mà. Có thân khi mà. khi mình đi thì con ghi nhận cái chữ cứng mềm của cái cứng mềm thì giống như chị Vậy Nghiêm nói rồi, khác gì đâu. Mình phải nói cái gì khác người ta, vì nói còn giống người ta đừng nói. Cái gì giống với anh chị đã nói trước rồi thì anh chị đừng nói nữa, mất thời gian. Người ta đã nói rồi, cũng cái ý đó, mình đổi chữ thôi, không cần. Con đã nhận ra. Đầu tiên là gì? Là ghi nhận cái gì? Cái cử động của hai cái chân. Thấy không? Đầu tiên là cái cử mình đi là cử động nè. Mình ghi nhận cái hành động đó đó. Thì trong cái hành động đó mới ghi nhận tiếp là cái tiếp xúc bàn chân lên mặt trên mặt đất đó, tức là phần cứng mềm đó đi sau. Đầu tiên là ghi nhận cái cử động hai bàn chân, tức là cái động tác của hai bàn chân. Cái động tác là nó mạnh nhất, đầu tiên nó cho mình thông tin nhanh nhất. À, tại là mình đang đi. Như vậy chúng ta thấy nó có hai ba cái này, thấy chưa? Thứ nhất, ghi nhận được cái cử động của bàn của hai cái chân, cử động hai cái chân, thấy chưa? Và tiếp tục là gì? Ghi nhận được cái bàn chân, hai cái bàn chân nó tiếp xúc ở trên mặt đất. À, rồi chúng ta ghi nhận nữa là phần cứng mềm, co duỗi, nóng lạnh, à, liên kết, đó, nó đi từng bước vậy đó. Thì chúng ta cứ ghi nhận như vậy thôi. Thì cái đó là quán thân trên thân đó, ghi nhận. Các vị cho một cái ví dụ khác, quán thân trên thân. Cái ví dụ chuyển động bước đi, thầy đã phân tích rất rõ theo từng cái đầu tiên cho đến những cái tiếp theo rồi. Bây giờ mình sang cái ví dụ khác cho nó rõ hơn nhé. Mời các học viên cho các ví dụ khác. Quán thân trên thân. Thầy nói lại nha chị, xin lỗi nha. Không phải đầu tiên. Không phải đầu tiên đâu. Mà cái mà mình ghi nhận đầu tiên. Nói lại nè nha. Chứ không phải là cái đầu tiên. Mà cái mà chúng ta ghi nhận rõ nhất, nhanh nhất đầu tiên đó là cái cử động qua bàn chân. Hai cái từ nó khác nhau nha, có chữ nhầm á. À, cái đầu tiên nó khác, còn đây ghi nhận cái đầu tiên. Ghi nhận cái mạnh nhất á. Rồi mời chị khác, anh chị khác. Dạ thưa thầy, vâng ạ. Mời các học viên cho các ví dụ khác về quán thân trên thân ạ. Dạ thưa thầy, ở trên phần chat có học viên Chris Đặng có câu chia sẻ như thế này, muốn hỏi thầy ạ. Thưa sư, khi con quan sát nó có quá nhiều hoạt động, ví dụ khi con nấu ăn nó quá nhanh không thể nắm bắt hết, vậy con phải quan sát như thế nào ạ? Con xin đọc lại ạ. Không có thể hiểu thì hiểu. Ý anh nói khi mà nấu ăn thì mình ghi nhận như thế nào? Làm sao ghi nhận được? Cậu anh hỏi đúng không? Tức là khi nấu ăn vì động tác nhanh quá làm sao ghi nhận được? Phải không? Đúng không? Cái kiểu dạ đó, vâng ạ. À. Dạ vâng ạ. À. Làm sao ghi nhận được? Why? How chứ? How? Thì cái đầu tiên mình không được cố gắng. Nhớ nha, cái này quan trọng cực kỳ á. Khi thực hành không được cố gắng. Khi chúng ta cố gắng là chúng ta không có thực hành được đâu, không cố gắng gì hết, bình thường thôi. Mà cái gì á, nó cho chúng ta ghi nhận thì chúng ta ghi nhận. Mà cái gì nó nhanh quá thì thôi. À, còn nó đã xảy ra rồi, nó đi qua rồi, chúng ta cố gắng ghi nhận thì cái đó là do gì? Do tưởng rồi đó. Cho chúng ta nghĩ, suy nghĩ là không phải ghi nhận. Ghi nhận là cái nó đang xảy ra. Nó đang xảy ra với mình. Mà cái gì chúng ta ghi nhận được thôi. Không có cố gắng gì hết. Không cố gắng. Rất bình thường. À, cũng như chúng ta lái xe vậy đó. Đi trên đường vậy đó. Những chiếc xe ngược chiều. Có những chiếc xe chúng ta ghi nhận được. Có những chiếc xe chúng ta đâu có ghi nhận. Rồi chúng ta vẫn tiếp tục ta đi chứ. chứ còn mình không chịu tiếp tục đi mà mình cái tâm mình cái tay lái mình lái mà cái đầu mình nghĩ chiếc xe đi đi qua rồi chết tiêu rồi cái gì xảy ra accident rồi thấy không à, giờ đó không cố gắng tiên quyết thực hành không cố gắng gì hết á, không cố gắng thứ hai cái gì nó xảy ra chúng ta ghi nhận à, cái gì ghi nhận được thì thôi quan trọng gì hết. Trên bài học nó như vậy đó, nhưng trong thực tế nó không phải gì đâu. Trong thực tế nó không giống như bài học một chút nào hết. Thì nói lại, trên thực tế nó khác. À, trên thực tế nó khác. Và chúng ta cứ thực hành. Rồi từ từ nghề nó dạy nghề là chúng ta nhận ra thôi chứ gì hết. À, cái anh gì đó nghe ok không? Tại sao không mở mic hỏi mà hỏi trên chat? Dạ, thưa thầy, Chris Đặng có nói là có gửi lên phần chat là xả thú ạ. Dạ, chắc là mic của bạn ý có vấn đề ạ. Dạ, thưa thầy, bạn cũng nhắn là con cảm ơn sư ạ. Okay, dạ vâng. Okay. Dạ, tiếp theo mà con thấy bạn Giang vẫn có giơ tay, có câu hỏi mời Giang. Nguyễn Tiến Giang. Mời anh Giang. Dạ, vâng, thưa thầy, con có trải nghiệm ngay trên thân là như... là con đang ngồi hiện tại con đang ngồi đây, thấy cái phần thân của con nó đè xuống cái phần ghế rồi là thấy cái nóng rồi thấy cái cọ sát rồi thấy cái sự khi con xoay người thì cái ghế nó cũng xoay theo là thấy cái sự liên kết. Thì thầy có phải không ạ? Con mới tạm nhận như vậy. Đúng rồi. Giờ thầy hỏi anh nha, để thuyết minh bây giờ thầy sẽ hợp tác với anh Giang thuyết minh cái chỗ nha. Thầy thích cái cách trả lời của anh Giang. Tại đừng nói gì xa xui đó, mình đang ngồi mà nói chuyện, mình ngồi nè, ngồi ghế nè. Cũng là quán thân đinh thân đúng không? Nói chuyện cho xa lui, xa lắc xa lơ vậy. Bây giờ hỏi nè, anh Giang đang ngồi trên quả đất này hay là ngồi trên mặt trăng? Dạ, con đang ngồi trên cái quả đất ạ. Rồi, quả đất. Như vậy, đầu tiên chưa? Như vậy anh ngồi quả đất à, anh đang ngồi trong cái thế giới à, ta bà này hay đang ngồi ở trong cái thế giới Tây Phương Tịnh Độ nào đó, ngồi đâu? Dạ con đang ngồi trong thế giới ta bà. Rồi tiếp tục. Anh đang ngồi ở châu Á hay ở châu Mỹ? Con đang ngồi ở châu Á. Rồi anh đang ngồi ở Việt Nam hay Lào? Con đang ngồi ở Việt Nam. Nhớ Lào cũng châu Á nha. Anh đang ngồi ở Hà Nội hay Sài Gòn? Con đang ngồi ở Hà Nội. Rồi. Anh đang ngồi ở... Không biết là cái quận anh là quận gì? Quận gì? Quận gì? Thành Xuân. Quận anh đang... Thành Xuân. Hả? Quận gì anh? Thành Xuân. À... Anh đang ngồi ở quận Thanh Xuân hay quận Hoàng Kiếm? Con đang ngồi ở quận Thanh Xuân. Thanh Xuân, rồi. Anh đang ngồi trong nhà anh hay ngồi của nhà của bà hàng xóm? Con đang ngồi ở trong nhà con. Rồi. Anh đang ngồi dưới đất hay ngồi trên ghế? Dạ, con đang ngồi trên ghế. Rồi. Như vậy chúng ta thấy cả một diễn trình, cả không gian từ vũ trụ nè, đến quả đất mặt trăng, đến châu Á, châu Âu, châu Phi, Diều Mỹ gì đó, đến Việt Nam, Lào, đến Nam Trung Bắc, đến quận, rồi đến nhà. Tất cả chỉ là tục đây hết. Nhưng thực tế chúng ta đang ngồi trên cái mềm cứng đúng không? Đúng không nè? Đang ngồi trên cái mềm cứng, cái đúng không nè? Các bạn không? Đúng không? Xoay qua xoay lại đúng không? Đúng không? Đó. Cái đó là chân đế đó. Cái đó là quán thân đi thân đó. Rõ chưa? Dạ vâng, con hiểu. Anh thuyết minh cái đó rất là đúng luôn. Thầy thuyết minh cho anh rõ tất cả những cái kia là tục đế. Cho thầy hỏi anh ngồi đâu? Tôi ngồi qua đi cầu. Ngồi đâu? Ngồi ở châu Á. Ngồi đâu? Ngồi ở Việt Nam. Ngồi đâu? Ngồi ở Hà Nội. Ngồi đâu? Ở quận Thanh Xuân. Ngồi đâu? Ngồi trong nhà tôi. Ngồi đâu? Ngồi trên ghế. Tất cả đều là khái niệm hết. Nhưng trong chân đế cái quán thân tinh thần thực tế là gì? Đang ngồi cái mềm cứng sẽ quay xe lại đúng không? Quán thân tinh thần thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Dạ vâng. Và cái như vô thế thường là... khổ vô ngã nó ngay trên cái mềm mềm cứng cứng quay xị lại đó, chứ không có từ cái ghế mà cũng trên cái ở trên cái gì cái quận Thanh Xuân mà cũng chẳng trên Hà Nội, không không có cái đó mà nó ngay trên cái mềm mềm cứng cứng sẽ quay xị lại đó, đó đó quan thần thần đó đó đây ha. Vâng, bỏ dần khái niệm và xoay ra cái cảm giác thực tế của mình trên cái mình đang ghi nhận cảm giác, không phải cảm giác mà ghi nhận cái nhận biết thực tế. Nhận biết thực tế, nhận biết thực tế tiếng Việt chúng ta dùng lẫn lộn, anh ý anh nói đúng nhưng mà dùng từ ở trong tứ niệm xứ năm đúng, thì cái cảm giác là qua cảm giác khác rồi, còn đây là vấn đề ghi nhận sự tiếp xúc của thân thể đối với đối tượng. Chúng ta dùng chữ ghi nhận, đừng dùng từ quan cảm giác nó qua cái chuyện khác quá rồi, nó qua cái lãnh vực học khác rồi. Cảm ơn anh Giang rất là nhiều, anh cho ví dụ thầy rất là thích, vì nó thực tế, đừng đem chuyện xa xôi, học gì phải thực tế. Dạ, cảm ơn anh Giang về những chia sẻ rất là thiết thực. Dạ, tiếp theo mời học viên Lê Nhạn ạ. Mời chị Lê Nhạn mở mic rồi ạ. Chị Lê Nhạn ơi, ở lớp không nghe thấy chị nói gì. À, dạ thưa thầy, chị có nhắn lên là máy chị trục trặc. Không biết lớp có nghe thấy không? Không, thôi chị nhắn tin đi. Dạ vâng, chị Lê Nhạn. Dạ thưa thầy, có một học viên 123456 chia sẻ ở trên phần chat là: thưa thầy, cho con hỏi một câu, khi con ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thì thèm, đói bụng, có phải là quán thân trên thân không thưa thầy? Con cảm ơn thầy ạ. À, nó bè chuyện khác nhau. Mùi thơm là một đúng không nè, ngửi mùi thơm, đúng không? Rồi, thứ hai là cảm giác. Thứ ba là đói bụng, đúng không? Trong mùi thơm đó có trường hợp là quán thân trên thân mà có trường hợp lại là không quán thân trên thân. Không phải. Quán thân trên thân tức là cái mùi sao mình ghi nhận được cái mùi như thế đó, mà là quán thân trên thân. Có hai lĩnh vực. Thứ nhất, mình biết mình đang ghi nhận cái mùi. Mình biết mình đã ghi nhận, tức là lỗ mũi mình để tiếp xúc với mùi nè. Thứ hai là cái mùi sao mình ghi nhận nó như thế thế đó, còn mình lại đi qua một cái dạng khác, ví dụ cái mùi cá, mùi tôm, mùi bánh, mùi trái gì đó nó lên lên vực khác mất rồi đó. Là trường hợp thứ trong cái mùi ha. Rồi trong cái đói bụng nữa à, cái cảm giác đói đó nó thuộc về cảm giác, nhưng mà cái trạng thái mà đói trong bụng á, à, nó làm cho mình sốt ruột á, mình sao á, hôm qua không biết dùng từ sao thì quên mất cái từ đó rồi. Sốt ruột hả? Thì cái sốt ruột cồn cao đó thì nó thuộc về thân á nha. Nó không phải cảm giác. Cảm giác đói là cảm giác, nhưng cái cồn cao đó thuộc về thân à, mà ghi nhận cái cồn cao đó là thân trên thân, nhưng ghi nhận cái cảm giác đói bụng á lại là của thọ. Thọ khó chịu, cảm giác đói bụng là cảm giác khó chịu nha, là thọ. Nhưng cái cồn cào nó thuộc về thân, hay khác nhau nha, hai hoàn toàn khác nhau đó, mà dúng đầu đó. Do đó nếu chúng ta ghi nhận được như vậy thì cũng là quán thân trên thân, quán thân trên thân. Nhưng cái riêng cái mùi á, phải ghi nhận cái mùi sao ghi nhận vậy thì được. Còn mình phiên qua mùi đó ngon, mùi đó dở, mùi cá, mùi tôm, mùi thịt, mùi đầy là nó khác liền, nó không phải nữa. Không phải. Tức là do suy nghĩ. Tức là mình nhớ, à, mùi cá này thơm quá, thì đó là suy nghĩ rồi. Không phải. Mà cái mùi sao mình ghi nhận mùi vậy? Nhưng mà nhớ rằng điều này, đây là thầy nói đó, nói thật nha, học lý thuyết thôi. Chứ các chị mà ghi nhận được cái mùi, như thế nào ghi được cái nhận cái mùi như thế đó là cả quá trình tu tập, không đơn giản đâu. Ghi nhận mùi cá chiên thơm thì dễ, ai làm được hết trơn á, mà ghi nhận cái mùi đó không á là cả một quá trình tu tập, không phải đơn giản đâu. Do đó chúng ta đừng để khái niệm nó đánh lừa mình, Mình học thì trên lý thuyết vậy đó, trong thực tế các vị phải thực hành. Các vị không thực hành thực tập là các vị sẽ lấy lý kiến thức mà cho đó là kinh nghiệm thì nói lại. Nếu các vị không thực hành thì các vị bị rơi vào trường hợp lấy kiến thức làm kinh nghiệm không được đâu. Kiến thức nó khác, kinh nghiệm nó khác, hai cái hoàn toàn khác nhau. Dạ. Rồi mời một câu hỏi khác. Dạ vâng, thưa thầy. Học viên 123456 có gửi lên phần chat là dạ, con hiểu rồi ạ, con biết ơn thầy. Dạ vâng. Dạ thưa thầy, cái phần chia sẻ của chị Lê Nhạn, chị có đẩn lên trên phần chat là: thưa thầy, khi con đánh răng, con ghi nhận được vị cay the của kem ở lưỡi, mùi thơm của kem ở mũi, sự cọ sát của cái bàn chải với răng, âm thanh của tiếng bàn chải cọ vào răng với tai cùng một lúc như vậy, có đúng không ạ? À, thật ra không bao giờ nó một lúc hết trơn á. Tại bây giờ chúng ta làm chúng thấy một lúc, tại vì cái ghi nhận chúng ta chưa có rõ. À, giờ thầy chứng minh nha, thầy chứng minh. Giờ một anh ca sĩ với thầy Tâm Hạnh lên hát một bài Đường Xưa Lối Cũ, thầy cũng có thể hát được, thầy hát được. À, hay là một cái bản là cải lương cái gì đó, Võ Đăng Sơn và Thu Hà, thầy hát được nhưng không có trúng nhịp. Không cách gì trúng nhịp hết trơn á. Ca sĩ họ, còn ca sĩ hát là phải đúng nhịp nha, đúng nhịp, đúng nhịp, đúng nhịp, đúng nhịp. Nó vào đúng từng chữ nào, vào nhịp đó, vào nó là cái rê nào nè, cái thăng nào nè, ha, nó lên nó xuống sao nó đúng bon luôn. Còn tại Tâm Hạnh ông hát được, ông mở cái gì đó mình gọi là cái gì, là karaoke phải không? Hát được nhưng không có đúng đâu nha, không có đúng, không đúng. Giọng có thể hay nhưng mà không đúng. À, người ta nghe ta biết ông này gọi là amateur mà, amateur chứ không phải professional đâu, không phải đâu. Thì cái này cũng vậy, giờ chị cứ tập vậy đi. Còn chị muốn mà khác đi là không được đâu. Chị cứ tập, cứ tập, cứ tập, cứ vậy đó. Từ từ người dạy người nó ra. Nhưng mà những cái trình bày thì không phải. Nghĩa là cái tâm mình á, khi chánh niệm tỉnh giác là chúng ta nó ghi nhận rất là rõ. Thân ra là thân, mà thọ ra thọ, tâm ra tâm, pháp ra pháp. Nó ghi nhận rất là rõ ràng luôn. Nó gọi là tỉnh giác chứ. Còn cái của chị là suy nghĩ mất rồi. Nhưng mà chị không tập bằng sự suy nghĩ đó thì không có tỉnh giác chánh niệm gì hết á. Đúng lại nha. Cái đó không phải, thầy Tâm Hạnh nói phải là thật á. Cái đó không phải, nhưng mà chị phải nhờ cái không phải đó chị mới thực hành, mới có tỉnh giác chánh niệm. Còn không, chị không thực hành bằng cách đó là cách gì được hết. Thì thầy giới thiệu lại nha, khi chị cầm tay đầu tiên á, thân thân á, mà khi mình làm đầu tiên mình ghi nhận được cái động tác của bàn tay nè, là cầm cái gì đó, cầm cái cây nè. Nhưng mà trước ta phải thấy, ghi nhận cái thấy nè, mình thấy cái gì nè, mình thấy nè, đâu mình thấy nè. Bây giờ các vị nhận đối tượng rất là khó, mà các vị ghi nhận cái hành động mình trước để dễ hơn, ghi nhận hành động mình dễ hơn hơn là ghi nhận cái đối tượng. Nhất là các vị học chân đế tục đế rồi là bị liền. Bây giờ cái này là chân đế tục đế, nó suy nghĩ tùm lum không được, bỏ đi, học cho thôi chứ còn đừng có thực hành theo. Không phải đâu, học để đừng có làm sai thôi, còn không làm theo nó được đâu. Chúng ta tập đầu tiên cái gì tập nè, vô là nhìn thấy cái gì, cái ống kem để chỗ nào, cái bốt để chỗ nào. Mà trước đó phải nghĩ là mình biết mình đang muốn làm gì, thấy chưa? Biết là muốn làm gì tức là muốn biết đi vào đó rằng, biết là mình đi muốn làm rằng, thấy chưa? Ghi nhận được, được, nó cũng là tứ niệm xứ. À, xứ nè, nhưng nó thuộc về cái gì, cái tâm. À, bây giờ nè, con mắt mình nhìn thấy cái kem đánh răng, ai phi lỗi cái gì đó, cái bàn chải và cái hộp kem, thì mình biết là mình đang thấy bàn chải hộp kem đó, là cũng là quán thân đến thân, thấy chưa? Rồi mình thò tay mình lấy cái bàn chải, cũng là mình biết mình đang lấy bàn chải, cũng là quán thân đến thân. Còn đừng có ghi nhận mềm cứng gì trong đó, thôi cái đó tính sau đi, từ từ đã. Rồi tiếp tục mình ghi nhận được là mình đang lấy ống kem, đúng không? Cầm ống kem là ghi nhận mình đang cầm bàn chải và ống kem, tới ghi nhận nè. nó cũng là thân niệm xứ, chứ đừng có ghi nhận mềm cứng được gì. Thôi cái đó từ từ đã, chưa làm được đâu. Bài học thôi, học là vui thôi. Thầy nói lại nha, học cho vui thôi, đừng có làm được đâu. Đó. Rồi tiếp tục nè, nặng kem ra mình ghi nhận mình để chi? Con mắt mình phải nhìn trên cái ống, cái bàn chải mình nặng kem ra đúng chứ. Nặng bên này của mắt nhìn chỗ khác là coi như nó chảy tèm lem ra. Mà lỡ như mình nặng lên rồi chảy tèm lem, mình biết là mình đã làm sai. À, mình lấy lại vẹt là vẹt chút, à, rồi chứ đút cho lại cũng được rồi nha, đút lại cũng được đó. Rồi. Rồi mình biết rằng mình đã vặn cái nút lại cái gì đó, cái ống kem, không? Rồi để chứ mình ghi nhận. Mình làm được hết cái đó thầy được, thầy bảo đảm 100% luôn làm được. Rồi. Bắt đầu mình đưa cho mình răng, mình cầm nè, mình biết mình cầm nó răng, mình biết mình đang đánh răng, cái đó mình biết là đang biết đang răng nè. Dạ, đang răng, mình cứ ghi nhận mình đang đánh răng đã. Còn mềm cứng nóng lạnh cái tính sau, đơn quan trọng còn mùi là tính sau, cái đó nó khó lắm, cái đó là suy nghĩ nhiều hơn, không ghi nhận được đâu. Ghi nhận động tác đã, đánh răng, đánh để chi? Thầy chỉ cách cái gì đánh nè. Mặt trước đánh xoay trò, mặt mà phải bao nhiêu cái, bên này 10 cái, bên này 10 cái, bên này 10 cái, ví dụ tùy hàm răng mỗi người, ở trong bao nhiêu cái, ở này bao nhiêu cái, nửa cái, mình vừa làm vừa đếm, đó là tập trung đó. Thầy tứ cây cũng vậy, đâu phải là thầy tứ cây thầy cầm vô cái nước thầy tứ đại đâu có đâu, thầy đếm cái cây đó là bao nhiêu tiếng hay nhiều cái cây đó thầy biết nè, thì một đó 10 thôi là dứt, cây kia là 5 thôi, cây kia phải 30, không phải đếm thuộc lòng hết cả vườn cây gì đó, cả thuộc lòng rồi cây đó ba đếm bao nhiêu cái, chứ không phải tứ đại đâu có đâu, cả một quá trình tứ nước là quá trình thực hành đó. Thì đánh răng cũng vậy, nhớ là bên này nè, cái hàm răng bên này nó hơi dở nè, à, đánh 10 thôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bên này á, thì phải đánh nhẹ hơn, mà thêm 5 cái nữa, 25 cái, là 15 cái. Còn ở trên nè, ở trên đó, đánh răng đánh 3 bề lẫn cái đâu, cũng phải đánh ẩu trước mặt đâu. Mặt trước nè, mặt trên nè, mặt trong nè. Mà một chỗ bao nhiêu cái nữa phải đếm, thì đó là thân hành niệm đó, tức là quán thân nên thân gì nữa. Và mình khi mình đánh răng mình ghi nhận mình đang đánh răng để không nghĩ chuyện khác, mà nghĩ chuyện khác mình biết mình đang nghĩ chuyện khác là quán tâm minh tâm rồi, thấy không? Rồi mình đánh xong rồi mình để xuống, mình biết mình đang để xuống, múc nước mình biết mình múc nước, à, bỏ vô miệng rụt mấy cái, đếm mấy cái luôn nha, mấy cái luôn, rồi nhẹ ớt, rồi cái tóc, từ từ được hết, không có hết trơn á, rồi nhẹ ra, rồi bắt đầu mình rửa tay, mình biết rửa tay. Thầy gợi ý các anh chị đừng có quan tâm tới đối tượng, chưa làm được đâu, không có làm được đâu, mà làm trên hành động trước, ghi nhận hành động trước, hành động dễ hơn, mà các anh chị ghi nhận hành động rồi, được rồi đó, thì automatic các anh chị sẽ ghi nhận đối tượng. Thầy nói lại nha, nếu các anh chị tập theo cách có thể hướng dẫn đó, ghi nhận hành động trước, ghi nhận đã, còn đừng có quan tâm đối tượng là cái gì hết trơn á, đừng quan tâm. Mà khi mình ghi nhận đối tượng hành động thì ghi nhận được đối tượng. Tại ví dụ nãy nè, tôi biết rằng tôi đang nặng kem trên cái bót là không có nặng bậy ra được, thấy chưa, không có nặng bậy ra được, tôi phải chứ tâm mình đang làm mà. Tôi biết tôi đang đóng cửa thì đâu có đóng bậy được ha. Tôi biết tôi đang mang dép thì được mang đúng vô đâu trật được, thấy không? Như vậy tập cái quan sát cái hành động mình trước ạ. Sẽ đó trong kinh Đức Trường Vô Hành Học là Đức Phật dạy là khi đi biết mình đi, khi ngồi biết mình ngồi, khi đứng biết mình đứng, trước hả? Đó, nó dễ làm được. Thầy bảo đảm 100% luôn, ai làm cũng được hết trơn. Đó. Như vậy cái rửa rau của vị như chàng này nãy nói đó, đừng có quan tâm là rồi tới rau đó là chân đế hay tục đế, là rau đó nào thì nó khó làm được đâu. Vậy nè, đang múc nước thì biết múc nước, đang đổ vào thau thì biết đổ vào thau, đang bỏ rau vào biết bỏ rau vào, đang rửa rau biết rửa rau. Vậy thôi, cứ tập cái đó trước đã, mà làm được rồi thì những cái kia nó tự automatic nó xuất hiện thôi. Nghe lớn nghe rõ nha, về làm thử thôi. À, chứ đừng có cứ học trong bài đó là một chuyện, nhưng thực tế nó là khác, nó không giống trong bài đâu. Mà các vị tập trên hành động mình trước, hành động đã, mà sẽ hành động đó, từ hành động nhận ra cái đối tượng liền, không có khó gì đâu. Nhưng hành động các vị không nhận ra thì các vị chỉ suy nghĩ về đối tượng thôi. Thấy chưa? Các vị không nhận ra được hành động của mình thì các vị chỉ suy nghĩ về đối tượng thôi, chứ không có ghi nhận đối tượng được. Dạ, rõ rồi. Dạ vâng ạ. Dạ chúng con rõ, và Lê Nhạn cũng có ghi là dạ con hiểu rồi ạ. Con cảm ơn thầy. Thưa thầy, có học viên Chris Đặng hỏi nối tiếp câu hỏi này là: thưa sư, có phải mỗi một lần ghi nhận như thế, thưa sư, có phải mỗi một lần ghi nhận như thế này, nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là xây dựng chánh niệm cho vững hơn, có phải không ạ? Chúng ta không có thể trả lời câu này chung được, mà tùy theo mức độ tu tập như thế nào. Chúng ta nói tu tập chánh niệm, nhưng bước đầu chúng ta vẫn bằng suy nghĩ hết, bằng suy nghĩ à, mà suy nghĩ chưa phải là chánh niệm, nhưng nhờ suy nghĩ thì mới thành lập được chánh niệm. Bước đầu là phải suy nghĩ, học thì học vậy đó, chứ thật ra bước đầu chúng ta bằng suy nghĩ ra, suy nghĩ hết rồi từng bước thì nó mới bước qua cái lãnh vực ghi nhận được. Do đó nên nói như mỗi giây phút như thế này thì đối với ai? Đối với người có chánh niệm hay đối với người đang suy nghĩ, đối với người với cái trình độ như thế nào thì nó khác nhau trơn. Chứ chúng ta không có thể mỗi câu trả lời chung đâu, không có đâu. Ai trả lời chung là trả lời ảo, trả lời cho người hỏi cho vui lỗ tai thôi, không đúng đâu. Tùy theo trình độ. Vậy ha? Dạ, dạ. Bạn ấy còn nhắn lại là xà thú ạ. Dạ thưa thầy, con thấy có nghị giơ tay. Con nghị hỏi nghị. Con có cái chỗ mà chị Lê Nhàn hỏi, con xin chia sẻ một chút á. Là khi chị nói là khi chị đánh răng thì có cái vị cay, có mùi thơm, có âm thanh, thì theo như con thấy, kinh nghiệm con thấy là tất cả những cái đó nó xuất hiện cùng một lúc, nhưng mà mình chỉ có thể ghi nhận từng cái đối tượng một, chứ không thể là mình ghi nhận tất cả cùng một lúc được. Nên chị sợ chị ở đây có một cái sự nhầm lẫn á, là tất cả các đối tượng thì nó xuất hiện cùng một lúc, nhưng cái tâm mình chỉ ghi nhận từng cái đối tượng một, và cái cách tốt nhất là nên làm theo thầy, mình ghi nhận cái hành động trước. Còn nếu như chị muốn thực tập mà đâu ghi nhận đối tượng thì chị chỉ nên tập trung vào một cái đối tượng thôi. Ví dụ như vị cay thì chị đẹp chỉ tập trung ghi nhận cái vị cay thôi, chứ đừng có quan tâm tới những cái mùi thơm và những cái khác. Vì như vậy là mình mất đi cái sự nhiệt tâm với sự tinh cần á, thì mình không có ghi nhận được cái sự sanh diệt của cái trong lúc mình đang quá. Có thể không có chia sẻ vậy. Oh, cảm ơn người rất nhiều. Nhờ nghĩ thầy mới nhớ lại nãy mình nói sót cái chỗ đó đó. Nghĩ nói đúng á. Nhớ là đối tượng nó xuất hiện một lần nhiều thứ, nhưng cái tâm ghi nhận mình trong sát na có một tâm à. Trong một sát na chỉ có một tâm thôi. Không có hai ba tâm nó làm việc lần đâu, không có đâu. Nhưng mà nó nhanh lắm, nó quá nhanh đi. Do đó chúng ta không thể nào ghi nhận kịp đâu. Do đó theo thầy thì có hai cách. Như thầy cách thầy trình bày á, ghi nhận hành động trước đi. Cái thứ hai là như Nghị nói đó, thì cái gì nó mạnh nhất thì chúng ta ghi nhận cái đó. Ví dụ mình đánh răng thì cái sự ma sát gì bằng chải đánh răng mạnh nhất thì chúng ta ghi nhận phần đó. Mà nó cái mùi của kem răng nó mạnh nhất thì chúng ta ghi nhận mùi vậy thôi à. Nhưng mà thực sự ra vẫn là suy nghĩ. Vẫn là suy nghĩ hết á, chứ chưa có ghi nhận được đâu, vẫn là suy nghĩ thôi. Tức là chúng ta vẫn suy nghĩ trên cái mùi đó mà chúng ta nghĩ là ghi nhận, và thực chất là chúng ta là cái mùi. Nhưng mà nếu các anh chị ghi nhận được hành động thì ghi nhận được. Ghi nhận hành động được, mình đi ghi nhận mình đi được, chứ không có suy nghĩ. Trực tiếp nhận ghi nhận được hành động. Đó theo thầy thì kết hợp hai cái cũng được. Ok. Còn nếu người nào không làm được thì nên có thể tập thử đi. Tập thử một hai ngày biết là ghi nhận trên hành động trước. Tập thử đi. Cũng khó lắm nha, từ sáng chiều mà mấy ông mấy bà mà tập thử trên hành động không đơn giản đâu. Không có đơn giản đâu á, tập thử đi, nó dễ lắm á. Thôi giờ chúng ta học qua cái phần niệm về quán thọ trên thọ nha. Quán thọ trên thọ. Thầy, con thấy vừa nãy chị Canh có giơ tay ạ. Chị Canh có phát biểu nữa không ạ? Mời chị. Mời chị Canh ơi, chị Canh phải phát biểu. Chị Canh không phát biểu là không được. Dạ em mời chị Canh, chị đã mở mic rồi đấy ạ. Con tắt sao không tắt được. Còn trong cái sự tu tập á, con chỉ muốn chia sẻ với quý vị để cho mình có đủ cái tin tưởng để mình thực tập. Đối với con thì con thực tập rất là đơn giản, con không có thực tập quá quá quá khó khăn như vậy. Ví dụ mình thực tập á, thường thường mình hiểu là khi mà quán thân lên thân á, mình nhớ nó cái đối tượng nó trình diện với mình, cái đối tượng nó trình diện với mình, nó cho mình biết nó là cái gì. Thành ra những cái đơn giản để cho mình nhớ thì mình qua cái sáu căn, thường thường cái năm cái căn mình, cái đối tượng nó xuất hiện để mình nó cho mình biết nó là cái gì. Thành thử ra mà nó đơn giản là mình chỉ ghi nhận, giống như thầy dạy hồi xưa giờ con để ý con thấy đó, mình đi dặn cái này khác với cái kia thôi. Ví dụ chú với con mắt thì cái hình dáng này khác với hình dáng kia, đối với âm thanh thì âm thanh này nó khác với âm thanh kia. Cái mục đích để ghi nhận để làm cái gì, khi mà mình ghi nhận được như vậy thì cái tâm mình nó sẽ luôn luôn ghi nhận, nó luôn luôn ghi nhận thì những cái khác nó không có chen vô được, thì cái tâm mình rất là bình an. Mà mình ghi nhận chỉ để ý thôi, cái này khác với kia, với con mắt mình nó thấy cái này khác với kia, với âm thanh này nó khác kia, mình lúc nào mình ghi nhận cái khác khác nhau, cái nào nó xuất hiện với mình liền á. Ví dụ mình đang nói chuyện với thầy nè, thì ổng lắc qua lắc lại thì mình thấy cái hình dáng lắc qua lắc lại, ví dụ như vậy đó. Thành ra nó có sự ghi nhận trong đó, mà khi mình có cái sự ghi nhận trong đó thì cái tâm mình nó tiếp tục nó ghi nhận thôi. Thành ra để ý cái này khác với kia chút xíu thôi, là mình cái nào nó mạnh thì mình ghi nhận cái đó thôi, thì cái tâm mình nó sẽ bình an, nó ít chạy tùm lum, thì nó đơn giản thôi. Chứ cái pháp lúc nào nó cũng trình diễn với mình, cho mình biết nó là cái gì, và mình ghi nhận nó thì mình sẽ thấy nó hiện diện, mình không có bị những cái quá khứ, cái tương lai gì nó chụp vô. Thì mình ghi nhận nó, và khi mình ghi nhận hoài thì cái tự động nó thành một cái thói quen. Con thấy nó đơn giản vậy thôi, chỉ có cái này khác với cái kia thôi, nhớ cái này khác kia thôi. Mình tiếp tục ghi nhận thì mình sẽ nó trình diện với mình. Ví dụ mình chịu khó ghi nhận thì nó sẽ trình diện với mình, thì mình tiếp tục ghi nhận. Thì một lúc nào đó khi mà nó đã thuần thục rồi thì mình chỉ tiếp tục ghi nhận lại. Thành ra mình thấy cái cuộc đời nó không có cái gì mà nó gắt gối lắm, chứ con thấy đừng có quá khó khăn. Nếu mà mình đặt ra cái tiêu chuẩn là phải cái này trước rồi phải cái kia sau rồi nó liên tục hay không, thì mình tối ngày mình cứ chạy theo cái đó không, mình không có ghi nhận được cái gì đó. Sao con không nghĩ gì, đừng có quá quá quá làm cho mình khó khăn. Cảm ơn chị Canh rất là nhiều. À, bây giờ chúng ta vô lớp học nha, chứ hết giờ rồi, còn mấy phút nữa à. À bây giờ là mấy giờ? Con lại thấy có cánh tay của Long Phan nữa. Long Phan, nói gọn nha Long Phan, hết giờ. Mời Long Phan. Dạ. Thầy, con hỏi là trong quá trình mình quán thân lên thân này thì có hai cái, là một cái là quan sát hành động và hai là quan sát đối tượng. Như vậy hành động thì có phải là thân trên nội thân, còn đối tượng là thân trên ngoại thân không ạ? Đúng rồi. Dạ. Đưa đã vô, mày, trong lớp còn rối nhức đầu. Từ từ. rồi, con hiểu. Để phần vô trong. phần vô trong dạ, bài dạ. Mình học. Dạ. Đưa dưới đầu đúng là cái phần này đúng là không đúng, tức là hành động mình đang nội thân đó, mà đối tượng là ngoại thân đúng gì đó. Nhưng mà mình vô nữa mấy anh mới chịu nhức đầu nữa. Rồi cảm ơn Long rất nhiều. Bây giờ qua đến thọ nha, các vị thuộc lòng này thôi. Thọ là cảm giác chứ không phải đau khổ hay hạnh phúc gì trơn, nó là cảm giác thôi. Các vị thuộc lòng những cái điều này nè. Thứ nhất, thọ là cảm giác xuất hiện không theo ý muốn của mình. Tôi nhớ nha, thứ nhất nè, thọ là cảm giác xuất hiện không theo ý muốn của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giàu cho người phàm phu, như chúng ta hay Đức Phật đi nữa thì các cảm giác hoàn toàn giống nhau. Được chưa? Giữa Đức Phật, các vị A-la-hán và chúng ta thì cảm giác hoàn toàn giống nhau. Do đó, từ cái quá trình mà quán thọ để quan sát nó thôi, chứ không phải để tăng thêm giảm đi, không có đâu. Nó không có tăng giảm theo ý muốn của mình đâu. Nhớ là thọ này không có tăng giảm theo ý muốn của mình, không có được. Nó xuất hiện theo quy luật của nó. À, Rồi chúng ta nhớ là thọ không thể ý muốn của mình nè. Nè. Thứ hai là giàu phàm thánh gì thọ cũng giống nhau, cái gì hết. Cái thứ ba, phải thuộc lòng, phải nhớ kỹ nè. Thọ cảm giác như thế nào đưa đến nhận thức như thế đó. Mà nhận dứt thức như thế nào đưa đến cảm giác như thế đó. Này rõ không? Rất là dễ hiểu không? Và thọ có 6 loại khác nhau. Thì mình nói 3 loại trước nè. Cái này ai cũng biết rồi đó. Nói cho để cho hiểu theo từ khoa học thôi. Trên cơ thể vật chất của chúng ta, trên cơ thể vật chất tức là 5 giác quan đầu á, mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, thì trên 5 giác quan này nó có 3 loại cảm giác. Thứ nhất là cảm giác dễ chịu. Nhớ là cảm giác dễ chịu chứ không phải là hạnh phúc, không phải là tâm tham, không phải gì đâu á. Nó là cảm giác khó chịu, dễ chịu. Ví dụ mình ngồi, trời nóng nè, mình ngồi trong phòng mình mở máy lạnh rồi thấy dễ chịu vậy thôi. Dễ chịu. À. Hay là cảm giác gì mà chúng ta muốn nó kéo dài là cảm giác dễ chịu. dễ hiểu. Cảm giác dễ chịu là cảm giác chúng ta muốn nó kéo dài. Và ngược lại là cảm giác khó chịu là cảm giác chúng ta không muốn nó tồn tại. Đó là dễ hiểu phải không? Rất là dễ hiểu luôn. Định nghĩa dễ hiểu lắm. Và cảm giác thứ ba là cảm giác trung tính, gọi là xả thọ. Trung tính á, thì nó không dễ chịu, không khó chịu. Bình thường, ví dụ mình trong cái như bây giờ thầy ngồi đây nè, không có dễ chịu, khó chịu đó. Hồi nãy á, mới vô phòng thì khó chịu, tại nóng. Anh Tâm qua anh mở cái máy lên thì nó mát, là dễ chịu. Bây giờ bình thường đó là trung tính, là dễ hiểu chưa? Đó thuộc về thân. Đó, tức là cảm giác thuộc vật chất á, trong kinh văn thường gọi là vật chất. Và ba loại cảm giác không thuộc vật chất là thuộc về tâm. Thuộc tâm đó là hỷ, ưu và xả. Hỷ là gì? Hỷ là cảm giác thuộc về, nó dễ chịu thuộc về cái tâm. Cảm giác dễ chịu thuộc về cái tâm. Và ưu là cảm giác khó chịu thuộc về tâm. Thuộc về tâm. Và cảm giác xả thọ nó lại nằm giữa hai cảm giác đó, không hỷ mà cũng không ưu. Hỷ ưu tiếng Việt mà hiểu rõ rồi phải không? Hỷ và ưu, ưu phiền đó, à, đó không phải không ưu. Do đó nên đôi khi người ta liệt có năm thôi: khổ, lạc, hỷ, ưu, xả. Khổ, lạc thuộc về thân, hỷ ưu thuộc về tâm, sẽ là chung. Như vậy chúng ta thấy tất cả. Như vậy cảm giác như thế nào, chúng ta ghi nhận cảm giác như thế đó, quan sát nó như vậy, thì đó là quán thọ trên thọ. Ví dụ coi nè. Khi ngón tay mình đụng vô lửa, lửa nóng, mình cảm giác khó chịu liền đúng không? Thì cảm giác khó chịu mình ghi nhận cảm giác khó chịu ngay. Còn nếu mình cứ ôm cảm giác này nó sẽ phòng tay, lửa làm cái phòng tay thế này kia là nó khác rồi đó, nó qua một chuyện khác rồi. Mà chúng ta chỉ ghi nhận mình đang với cảm giác khó chịu vậy thôi. Và chúng ta bị một cái mục ghẻ rất đau. Nếu chúng ta nghĩ là ôm ghẻ này sẽ bệnh sao đủ thứ là chúng ta sẽ rất đau khổ. Nhưng mà chúng ta ghi nhận cảm giác đây là cảm giác khó chịu, đau thôi. Và chúng ta đi bác sĩ thì họ mổ rồi hết, thì ví dụ gì đó, đúng không? Này về quán thọ trên thọ có nghĩa là chúng ta ghi nhận được cái cảm giác trên cơ thể của chúng ta khi các giác quan tiếp xúc với các đối tượng, nó phát sinh ngay automatic liền mà không theo ý muốn của chúng ta. Như vậy chúng ta trong kinh văn dùng hai chữ thọ là vậy đó. Thọ thứ nhất là cái cảm giác nào của giác quan nào đang xuất hiện. Mà thọ thứ hai là ở trong 18 thọ, vì chúng ta có 6 giác quan đúng không? Một giác quan 3 cái cảm giác. Như vậy 36 là 10, 18 cái, rất rõ, dễ hiểu lắm. Vậy xuất hiện con cái thôi mà nó rất là nhanh, nó lại là khi xuất hiện có một cái thôi nó rất là nhanh, rất nhanh luôn, rất nhanh luôn. Ví dụ thầy Tâm Hạnh mua một tờ giấy số, trong đó nó ghi là 639 là trúng 1 triệu đô. Ông có nhìn mừng quá đi, nghe nói là 936, ông nhớ là 639 là 936, lộn, ô ông trúng mừng. Đến khi đó rất mừng, mà dò kỹ lại không phải, người ta là 936 mà 639 hết vừa theo. Như vậy nó rất là nhanh, nó có thể vừa buồn đó vui liền, vui đó buồn liền, nó thay đổi liên tục, nhanh lắm. Đó là quán thọ thân thọ. Mà tại sao thọ? Vì thọ thế nào, cảm giác thế nào đưa đến nhận thức như thế đó, mà nhận thức thế nào đưa cảm giác như thế đó. Ví dụ mình có má mình có bà em ruột, giống má mình y bò luôn, y luôn các trơn. Nhưng mình ôm má mình mà thấy hạnh phúc, ôm bà kia hạnh phúc gì trơn. Tại cái gì? Là từ cảm giác nó đưa đến nhận thức. Tại mình cảm giác ôm vô, nghĩ rằng bà đó, nghĩ đến nhận thức là nghĩ đó, nghĩ đến bà đó, bà mẹ mình. Giờ nghĩ bà mẹ, cái cảm giác mình đó càng tăng lên nữa. Còn ôm bà kia, mình nghĩ bà kia gì mình thôi, không phải mẹ, thì cảm giác nó limit thôi, thấy không? Rất là dễ hiểu gì đó, dễ hiểu. Cuối cùng thứ ba chứ, quan tâm đến tâm, nó cũng vậy đó. Quan tâm đến tâm, cái chữ này nó cũng giống như ở đằng trước, mà chữ tâm này nó khó. Ở đây là thầy nói cái này, xin lỗi trước nha, rất xin lỗi mới dám nói cái này, tại thầy kinh nghiệm rồi, bị rồi nhiều năm tháng rồi. Thông thường quán tâm lên tâm á, hồi xưa thầy quay bên điện thầy học mà. Cứ dậy ngồi đó, ngồi hít thở gì cái tâm mà, tâm đâu tâm? Không có. Không phải đâu. Thầy không nói các vị vậy sai, nói vậy thì nó mất lòng ảnh hưởng nhiều người ta ném đá mình. Nhưng thầy chắc chắn là không có ngồi đó mà tìm tâm đâu. Vì cái tâm mà Đức Phật dạy là, cái tâm là cái thức. Tức nó đang xuất hiện khi mình tiếp xúc đối tượng của mình, thấy là tâm đó, mình nghe là tâm, mình nếm là tâm, mình ngửi là tâm. Mà cái vấn đề quán cái tâm á, mục đích quan tâm để làm gì, cái cực kỳ quan trọng quan tâm để làm gì, để thấy được hành uẩn và thức uẩn. Thì ngồi đó làm sao thấy được hành uẩn tưởng, khó lắm, ngồi đi thở rất là khó luôn. Nhưng mà mình đi làm việc tiếp xúc á, mình biết ghi nhận thì nhận dễ hơn. Thử ví dụ nè, trước mặt thầy là trái đào, trái đào, thấy không? Nhìn trái đào, thầy nhìn trái đào với cảm giác dễ chịu, thế là tham lam, không sao giữ mình đừng cho tâm qua. Như vậy mình thấy, trong cái thấy nó có tầm tham, thấy là thức uẩn, mà tâm tham là hành uẩn. Như vậy mình thấy rằng mình thấy trái đào với tâm tham. Như vậy mình thấy được hành uẩn và thức uẩn, thấy chưa? Thấy được hai uẩn ở trong ngũ uẩn rồi. Cái tâm vậy đó. Ở trong này nó có 16 tâm. Quán tâm tâm tức là quán tâm như tâm. Câu này có nghĩa là gì? Tâm như thế nào chúng ta ghi nhận như thế đó. Tại sao ghi nhận như thế đó? Cái này cực kỳ quan trọng. Trong tất cả các pháp môn khác tu tập thì họ không chấp nhận tham sân si. Không chấp nhận tham sân si, mà tu để diệt trừ tham sân si, đẩy tham sân si ra, tránh né tham sân si, vân vân. Trong tứ niệm xứ thì chào đón tham sân si. Chào đón tham sân si. Bắt tay với tham sân si. Ngồi lại với tham sân si, nhìn tham sân si và nó ngồi mỏi lưng thì nó đi. Như vậy trong tứ niệm xứ, đối với tứ niệm xứ thì tham sân si không có xấu. Nói lại nha, không có xấu. Tham sân si là tham sân si, nó là tâm. Tâm tham là tâm tham, chứ tâm tham có xấu hay tốt gì hết đó. Tâm sân là tâm sân, chứ không có tốt xấu. Tâm si là tâm si, không tốt xấu. Nhưng trong tất cả các pháp môn khác là tâm tham là xấu, tâm sân là xấu, tâm si là xấu, đúng không? Là ba cái gì, ba cái độc mà. Trong tứ niệm xứ không có chuyện đó. Tham là tham, thấy là tham. Sân thấy là sân, thì nó là pháp. Mà ai là thấy pháp là thấy ta, Phật dạy. Như vậy trong tứ niệm xứ ai thấy được tâm tham, tâm sân, tâm si là người giác ngộ. Thấy được tâm, thấy được pháp, thấy tham si là pháp. Ai thấy được khổ người giác ngộ. À, còn trong các pháp môn khác là tu để diệt khổ. Trong pháp môn này không có diệt khổ, tứ niệm xứ diệt khổ mà nhận ra khổ. À, cái chuyện khác nhau. Như vậy quán tâm này có 16 tâm, như trong lớp học chúng học 8 tâm, làm lớp 8 tâm không học hơn được. Tại cái kia nó thuộc vào những sự tu tập khác, khó hơn. Các vị chưa có khả năng học ở đó đâu. À, tâm là gì đó? Tức là chúng ta ghi nhận cái tâm của mình ngay trên thấy nghe hay biết. Để thấy vừa cái tâm, vừa thấy các tâm sở, tức là hành uẩn và thức uẩn ngay trên một cái hoạt động của một giác quan. Ví dụ mình thấy này, mình nghe, mình hay, mình thấy nghe nếm ngửi vân vân, suy nghĩ mình ghi nhận này, cái nào là tâm, cái nào là tâm sở, đây là quán tâm hình tâm. Cuối cùng là quán pháp trên pháp. Quán pháp trên pháp thì pháp này là cái gì? Pháp này là sự hoạt động của ba yếu tố trước. Pháp tự nó hoạt động không có được, nó phải dựa vào thân, thọ và tâm pháp mới hoạt động được. À, như vậy đó, cái câu này nè, tức là Dhammanupassana, Dhammanu Anupassana. Passana là thấy đó, Anu là theo như vậy, theo đúng như vậy, đi theo như vậy, nhận ra như vậy, đúng y như thế. À, Dhamma là pháp. Và pháp này là sự hoạt động. Nhớ là chữ pháp ở trong trường hợp là sự hoạt động của thân, thọ và tâm. Thì, ví dụ nha, có nè, giờ thầy nhìn đối tượng là trái đào, trái đào bằng không? Là thân nè, thân này thân nè, đang thấy trái đào nè, đang thấy cái vật với hình dáng màu sắc nè, đúng rồi, đây này, thân. Rồi bắt đầu cảm giác thú, lạc thọ nè, từ thọ nó sanh ra gì? Nó sanh ra tưởng, tưởng. À, rồi tư tưởng đó, cái tâm mình tham hay không tham, nó phản ứng lên ngay, tức là hành uẩn và thức uẩn nó chụp ngược lên trên cái trái đào này, thích trái đào này, chụp lên trái đào này. Như vậy có tâm tham. Như vậy ghi nhận cái mà cầm trái đào, ghi nhận tôi đang cầm trái đào đó là thân trên thân, cảm giác thích trái đào là thọ trên thọ, đúng không? Thọ trên thọ. Và tôi muốn chiếm hữu trái đào này cho mình tôi, không cho ai khác, là quán tâm trên tâm. Rồi sau buổi học không thể đào nữa, để xuống đi về phòng, trong đầu cứ nhớ tới thích trái đào đó là pháp. Thấy không? Trên đầu vẫn, trong đầu vẫn lưỡng vưỡng cái tâm tham về trái đào, thích trái đào muốn ăn. Mà dễ như để đây rồi tâm quen lại, anh lấy trái đào đi, thì khi ấy rất bực mình, thì cái đó là tâm sân khởi lên với hành động của anh tâm quen. Khi về phòng rồi, anh tâm quen không có đây nữa, trái đào không có đây nữa, nhưng cái sự bực mình với tâm quen vẫn lưỡng vưỡng trong đầu mình, đó là pháp. Thì đó chưa? Đó truyền cái đó, đó truyền cái đó. Và khi nghĩ đến anh quan thì cái gì phát sinh? Đau khổ phát sinh. Thì đó gọi là, nó là khổ khổ trong khổ thánh đế, thì nó là pháp. Thấy không? Rồi. Và chúng ta thấy rằng cái gì phát sinh? Hành uẩn phát sinh. Thì đó là ngũ uẩn. Rồi chưa? Và khi đó chúng ta biết rằng chúng ta đang bị coi như tâm sân phát sinh, đập tâm sân, tâm sân nó chi phối, tâm tham nó chi phối, thì chúng ta biết chúng ta đang có gì, có tà tư duy, thấy không? Tà tư duy rồi đó. Và chúng ta biết rằng khi ấy cái gì, cái chánh niệm chúng ta yếu, chưa đạt được, chưa đầy đủ, thì đó là chúng ta đang có thất thiết chi là pháp đó. Và khi đó nếu chúng ta ghi nhận rằng chúng ta đang bị đau khổ, vì thích ăn trái đào mà ông tâm qua ông lấy mất ăn, đang bực mình đau khổ vì mất trái đào, thì đó đang khổ thanh đế. Nhận ra khổ thanh đế, đó là pháp trên pháp. Thấy không? Như vậy, giữa ba cái này, nó xuất hiện cái pháp. Ghi nhận được cái pháp đó thì thấy được tưởng quẩn, đã là hạnh vô ngã. Cái pháp này là nó khó nhất, nhưng mà nó là dễ nhất, là do tất cả hoạt động từ chúng ta từ sáng tới chiều xoay quanh cái pháp này không, không rời cái pháp này được. Nhưng nó khó cái chỗ là chúng ta phải quán thân, quán thọ, quán tâm mà ghi nhận được rồi mới nhận ra pháp. Còn không chúng ta sẽ nghĩ về pháp, cũng như có một chị để nói thầy Tam Hạnh ơi, con rất là đau khổ. Hỏi chị có biết khổ không? Trời, không biết khổ thầy ơi. Chị biết khổ, chị có khổ đâu. Đó là chị nghĩ về khổ. Thấy chưa? Thấy chưa? Biết khổ là thấy pháp rồi. Thấy không? Đó là nghĩ về khổ. Rồi, lớp học chúng ta dừng ở đây. Bữa sau chúng ta đi vô phần đầu tiên là niệm hơi thở. Niệm hơi thở. Đó. Và trong này có một cái từ nó vui lắm, là từ kiết già đó. Nó siêu phiên là bao nhiêu nghĩa mà chúng ta mê tín vào mấy cái nghĩa đó là chúng ta không làm gì được hết trơn. Trật lắc. Ok rồi, chúng ta dừng ở đây đi.